Hòa Phong đúng lúc lại chêm thêm cây đốt vào. Đại trưởng công chúa tất nhiên không để mình tụt lại sau, vội nói. Nếu Hòa Húc đã không nhìn chúng hắn, thế thì hắn làm thế là đã khinh thường hoàng quyền rồi, hắn rõ ràng là tướng quân hộ giá A Đệ đặc biệt phái đi bảo vệ muội, sao lại có suy nghĩ không an phận đó được chứ? Hòa Húc bị tỷ tỷ chụp mũ một cái, sắc mặt cũng không ổn, tuy nàng không muốn tiếp nhận một chàng trai nhỏ hơn mình 5 tuổi, nhưng vậy cũng không có nghĩa là nàng muốn nhìn hắn đi tìm chết a. A tỷ, Hòa Húc kéo tay áo đại trưởng công chúa cầu tình nói. Hắn nhất định là vì lần trước ra ngoài du ngoạn, muội nhất thời hứng chí cùng hắn tách khỏi đoàn người, sau gặp phải mưa to ở Hàng Châu, cùng tránh mưa, hắn chỉ là hơi có chút hành động vượt quá, cũng không phải chuyện lớn gì. Muội nghĩ hắn cũng là quân tử cho nên mới. Từ Man đứng sau bình phong nghe được toàn bộ, trong lòng tò mò ý đồ của vị tướng quân kia, nhưng xem ý tứ của mẫu thân dì ba và cả mợ, xác nhận là rất ưng ý người nọ. Từ Man mím môi cười trộm, nhị nương còn ở trong cung, người nọ khẳng định là đang chờ ở cửa cung, không bằng đi thám thính một chút nhỉ. Cách chương.